Chương 929, xe đạp buổi trình diễn thời trang Tây Dương Thành bên trong Túy Tiêu Lâu. Hôm nay ngừng kinh doanh một ngày, ở chỗ này sẽ tổ chức một trận xe đạp buổi trình diễn thời trang. Một cái to lớn hoành phi bị kéo, treo ở lầu 2 bên ngoài. Say nghi tầng ngoài cửa lớn, đã có quý tộc bắt đầu xếp hàng, nơi cửa công tác nhân viên ngay tại duy trì trật tự, còn có đội tuần cảnh người ở một bên cảnh giới. Tại đội ngũ phía trước, tỏ dị cùng hắn đi người đang đợi lấy vào sân. Tại 2 ngày trước, bọn hắn liền đã thu được thiệp mời, một phong đến từ Lưu Phong thiệp mời. Hôm nay đến đều là quý tộc cùng thương nhân. Tỏ dị nhìn bên cạnh những người kia, có rất nhiều người đều gặp qua. Ta hiếu kỳ là xe đạp là cái gì? Tỏ dị phu nhân ngẩng đầu nhìn xem trên lầu 2 mặt hoành phi. Vào xem liền biết rõ. Tỏ dị ra hiệu đi người đuổi theo, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn ra trận. Xin lấy ra ngài thiệp mời. Công tác nhân viên cười đối tỏ dị no y thiệp mời, nơi này. Tỏ dị phu nhân theo tùy thân bọc nhỏ bên trong móc ra hồng sắc trang bịa thiệp mời, đưa cho công tác nhân viên. Hoan nghênh hai vị, bên trong hàng thứ 5 thứ 6, vị thứ 7 là hai vị vị trí. Công tác nhân viên lật ra thiệp mời kiểm tra một lần. Mỉm cười đưa mời lại giản, ra hiệu hai người đi vào trong. Được. Tỏ dị gật đầu, mang theo đi người tiến vào Túy Tiêu Lâu. Hàng thứ 5, thứ 6, thứ 7 ở chỗ này. Tỏ dị tìm tơ ý vị trí kéo về phía sau lấy phu nhân ngồi xuống. À đây không phải tỏ dị tiên sinh sao? Tắc La thanh âm theo phía trước chuyển đến. Tắc La tiên sinh, ngươi cũng tới. Tỏ dị lần theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện ngồi phía trước một loạt Tắc La. Đúng vậy à, Lưu Phong đại nhân mời, sao có thể không đến đâu? Tắc La cười, bắt đầu cùng tỏ dị trò chuyện lên bầu trời. Đu nờ dê, Tắc La đại nhân hẳn là biết rõ xe đạp này là cái gì sao? Tỏ dị hiếu kỳ hỏi, hắn nhớ kỹ Tắc La nữ nhi thế nhưng là tại thay thành chủ đại nhân làm việc. Ta cũng nghĩ biết rõ, bất quá Lý Nạ đã vài ngày không có về nhà ở. Tắc La lắc đầu. Lý Nạ cái này mấy ngày đều là đợi tại tòa thành bên trong. Đối với cái này Tắc La cũng đã quen thuộc, mặc dù tại Tây Dương Thành mua nhà, nhưng bình thường không có việc gì lời nói. Lý Nạ đều là ở tại tòa thành bên trong xem ra chỉ có thể chờ đợi buổi trình diễn thời trang bắt đầu. Tỏ dị một mặt đáng tiếc. Nửa giờ sau, Túy Tiêu Lâu lầu một đại sảnh, đã ngồi đầy những cái kia được thỉnh mời đến quý tộc cùng thương nhân. Nhân số có hơn 300 người, những người này, có rất nhiều một phần là đến từ xung quanh khá gần thành thị, về phần đường xá vượt qua 2 ngày thành thị, Lưu Phong không có đưa ra thiệp mời. Thành chủ đại nhân tới, có quý tộc lên tiếng hô. Toàn bộ lầu một đại sảnh trong thời gian thật ngắn liền an tĩnh lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa lớn vị trí, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đi tới, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi hướng rất phía trước quầy hàng, Mina, An Lị, Lina, cắt đờ dìn bọn người đến, ngồi tại phía trước nhất vị trí. Lưu Phong đứng tại trước quầy, nhìn qua phía dưới những cái kia yên tĩnh thương nhân cùng quý tộc, khỏe miệng không khỏi dương lên. Hai tay của hắn chống tại trên quầy, cất giọng nói, các vị đều là thu được mời tới đến nơi đây, đối với mình chạy khẳng định sẽ rất nghi hoặc. Vâng. Nhóm chúng ta rất nhớ biết rõ xe đạp này là thập số. Cũng mang theo một cái xe chữ, có phải hay không xe đồng dạng quý tộc cùng thương nhân bắt đầu thảo luận. Hắn mỗi lần nhận mời, đều sẽ đại suất máu một lần A tốt. Ta QNZ không bán cái nút, tiếp xuống liền mời nhóm chúng ta công tác nhân viên đem xe đạp đưa ra. Lưu Phong khỏe miệng giơ lên, vô vô tay. Vừa mới nói xong. Hai tên thú nhân mang một cái bị vải đỏ bao phủ vật thể đi tới, đặt ở bục giảng bên cạnh. Phía dưới quý tộc cùng thương nhân cũng hơi đứng người lên, muốn nhìn một chút đó là cái gì đồ vật. Soạt Lưu Phong để lộ vải đỏ, lộ ra bị che lại xe đạp. Đây chính là xe đạp nhìn rất kỳ quái, đây là cái gì đồ vật? Các quý tộc nhao nhao đứng lên, nhìn xem phía trước trưng bày xe đạp, không biết rõ xe đạp sẽ có cái gì dùng. Có lời mời nhóm chúng ta công tác nhân viên là nhóm chúng ta biểu thị một lần. Lưu Phong đứng hướng một bên. Rất nhanh, một vị nữ tính công tác nhân viên đi tới, thuần thục dạng chân tại xe đạp bên trên, bắt đầu ở xe cửa sổ trong lâu nguyên nhân vòng, theo những quý tộc này cùng thương nhân trước mặt cưỡi qua, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Trời ạ, thật thần kỳ, chuyện gì xảy ra? Hảo hảo chơi bộ dáng, đến cùng là thế nào động các quý tộc kinh hô liên tục, có trực tiếp rời đi tự mình vị trí, chen đến biên giới nhìn xem kia công tác nhân viên cưỡi xe đạp tại trước mặt bọn hắn chạy qua. Công tác nhân viên trên mặt tiếu dung tại trước mặt bọn hắn cưỡi ba vòng về sau, mới chậm rãi dừng lại, hướng Lưu Phong thi lễ lui lại hạ. Các vị chắc hẳn hiện tại biết rõ xe đạp là cái gì, đây chính là vượt thời đại cải cách sáng tạo cái mới đồ vật. Lưu Phong một cái tay đáp lên xe đạp bên trên, khỏe miệng mang theo tiếu dung nhìn xem bọn hắn. Lưu Phong các hạ, xe đạp này bán thế nào? Đột nhiên có một vị nữ quý tộc hô. Cái gặp nàng trong hai mắt có si mê, hoàn toàn bị vừa mới kia nữ công tác nhân viên cưới xe đạp tư thái mê hoặc. Đúng vậy à, Lưu Phong các hạ, xe đạp bán thế nào? Ta muốn mua một cỗ tỏ gì, nhất định phải mua một cỗ. Tỏ gì phu nhân nắm lấy tay hắn, hai mắt sáng lên nói. Tốt, mua. Tỏ gì bỗng nhiên gật đầu, đối kia xe đạp cũng là rất ưa thích. Đầu tiên, xe đạp hiện nay chỉ có 10 chiếc. Lưu Phong giơ tay lên ép một chút, chờ tất cả an tĩnh lại sau mới mở miệng đạo binh. Cái gì? Chỉ có 10 chiếc? Không được, ta muốn một cỗ, ta cũng muốn một. Không, ta muốn 2 chiếc. Ta cũng muốn. Các quý tộc nghe xong chỉ có 3 ý chiếc, nhao nhao bắt đầu kêu lên. Dù sao nơi này có 300 người, theo bọn hắn nghĩ, cạnh tranh rất lớn á. Cái này 10 chiếc xe đạp, theo hôm nay bắt đầu tính lên, trước 3 ngày mỗi một chiếc định giá là 2 kim tệ, qua 3 ngày, giá cả đem khôi phục giá gốc, sẽ là 12 mai kim tệ. Lưu Phong rối ra 3 ngón tay nghiêm mặt nói. Toàn bộ túy tiêu lâu lầu một đại sảnh đang nghe Lưu Phong báo ra giá cả về sau, đồng nhiên an tính lại.